Chương 896, Giao bằng hữu, vạn chữ lớn càng. Phường thị Ngư Long hỗn tạp, theo người gây chuyện càng ngày càng nhiều, giận dữ phía dưới Lưu Yên tiên tử tự mình xuất thủ, ngay cả giết bốn cái ẩn trong đám người, có từng đống tiếng xấu tà tu, mới khiến cho một ít người khí diễm co lại chút. Có thế là mọi người hay là không đi, tìm không thấy Triều Trăm, còn có càng lớn lợi ở chỗ này đây. Theo thời gian trôi qua, phường thị truyền tống trận, càng ngày càng bận rộn. Cho tới bây giờ đều ở bất mãn người nhà trọ, lần thứ nhất xuất hiện đầy ngập khách tình huống, đối mặt cái này đến cái khác không tưởng tượng nổi nhân vật xuất hiện, phường thị chấp sự chỉ có thể trong đêm xây nhà. Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ Trương Chuẩn, tại rất nhiều chạy tới anh kiệt bên trong, cái thứ nhất tiếp Lưu Yên tiên tử, dùng đã từng giao tình đánh nửa ngày tình cảm bài về sau, rốt cục kéo tới chính đề, muốn gặp Lưu Duyệt, tiền bối trước chớ vội cự tuyệt, để ta gặp một lần lô sư muội đi. Không thể thấy vật về sau, nàng đối mặt chính là không có một chút hy vọng hắc ám, kỳ thật càng cần hơn bằng hữu, ngài nói đúng không? Đối mặt tuấn tú lịch sự, từ đầu đến cuối cười nhẹ nhàng con của cố nhân. Lưu Yên tiên tử lông mày khép lại khép tờ, Trương Chuẩn, ngươi thành thành thật thật nói, đến ta Tam Thiên Thành làm sao đến đây? Ha ha, cầu thân. Lưu Yên tiên tử ngẩn ngơ, quả nhiên bị nha đầu kia đoán trúng sao? Cầu thân á, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, sắc mặt nàng lập tức chìm xuống dưới. Mấy tên khốn kiếp này, đến cùng muốn làm cái gì? Có phong hiểm thời điểm, từng cái toàn bộ rụt cổ lại giả chết, chờ tuyệt phụ cùng âm tôn liên tiếp hơn nửa năm không có động tĩnh, lại vì lợi cực lớn động. Tâm, giống đổ máu con muỗi, toàn bộ nhào tới. Làm nàng Tam Thiên Thành là cái gì? Làm Lư Duyệt là cái gì? Huyền Thiên Tông cùng Tam Thiên Thành, nguyên bản liền quan hệ thân mật, gia phụ có ý tứ là, nếu là có thể càng thân cận một bước, tại chúng ta tất cả mọi người tốt. Trương Chuẩn giả bộ không thấy được sắc mặt nàng, hơi cong tay phải, trường thân ngọc lập, hắn đối với mình hình tượng và tiền đồ đều phi thường tự tin, lô sư muội tuy rằng không thể thấy vật, có thế ta không chê nàng. Lưu Yên tiên tử khỏe miệng co quắp một chút, nếu không phải cùng phụ thân hắn có chút giao tình, nếu không phải Huyền Thiên Tông từng tại Tam Thiên Thành thời điểm khó khăn nhất, liên phát hai cái hoang thú yêu đan nhiệm vụ, nàng thật nghĩ một cái bàn tay đem hắn đánh ra đi. Nàng ghét bỏ ngươi trở lại Tam Thiên Thành về sau, nàng tận mắt thấy Lưu Duyệt tại Phi Huyên bế quan ngoài hoa viên, bồi hồi hai ngày, Trương Chuẩn, còn có các ngươi mấy cái, đừng cầm dao tình lừa người, tính toán của các ngươi, Lưu Duyệt sớm tại vừa trở về thời điểm, coi như từng tới, nàng chính miệng nói, vô luận người nào tới cầu hôn, một mực không nên. Tiên tử cùng đi Kim Tiên trưởng lão Trương Sông sắc mặt lập tức treo rồi xuống dưới, ngươi dạng này không cho chúng ta gặp nàng. Là sợ cái gì? Sợ Tam Thiên Thành, cuối cùng lưu không được nàng sao? Không nói nha đầu kia tài vận, chỉ nói có thể khiến người ta tu luyện không bình cảnh công đức ánh sáng, vô luận người nào đạt được nàng, đều là cơ duyên to lớn. Đến lúc đó giống Tam Thiên Thành dạng này, để nàng u cư một chỗ, không cùng âm tôn cùng tuyệt phụ chính diện chạm vào nhau, Huyền Thiên Tông tên cùng lợi lẫn nhau được. Trương Sông đối bọn hắn ra thiếu tông chủ, tiên giới có tên Ngọc Công Tử lòng tin mười phần. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, đều muốn tranh thủ, mỗi tông sẽ còn lần lượt người tới, tiên tử ngăn được rồi một nhà, ngăn không được mười nhà, coi như tất cả đều có thế ngăn được, có thế ngăn tiên minh sao? Ta Huyền Thiên Tông vì Tây Phương tiên vực đệ nhất đại tông, tiên tử, ngài cân nhờ ở cờ tốt. Như là đã quyết định hổ khẩu đoạt người, hắn đương nhiên không trông cậy vào, người ta có thế cười mị mị đáp ứng, cùng đi tới Trương Sông mấy cái phi thường hiểu rõ, dù sao lại nhau nhau. Dựa vào trước kia giao tình, Lưu Yên tiên tử QNZ không có khả năng đem bọn hắn thế nào. Thế mà uy hiếp nàng nếu có thể giết người, táo bạo Lưu Yên tiên tử đều muốn đem mấy tên khốn kiếp này, toàn bộ làm thịt. Tiên tử, mỗi tông đã người tới, chuyện kia cũng nên giải quyết. Trương Chuẩn tại nàng muốn ngã chén lúc trước, tiến hành trước mở miệng, không người nói, bởi vì chúng ta hai nhà giao tình, vì lẽ đó tiểu chất làm cái thứ nhất đắc tội ngài người, phụ thân nói ngài lại tức giận. QNZ sẽ không ra tay với ta, cho nên chúng ta muốn nhắc nhở trước ngài. Trương Chuẩn thở dài một hơi, lô sư muội nếu như chính miệng cự tuyệt, ta tự nhiên sẽ không chết ra lại mặt. Còn xin tiên tử cho ta một cái cơ hội, cũng cho mọi người chúng ta lẫn nhau cơ hội. Lưu Yên tiên tử chộp vào chén ngọc trên tay, lại nhẹ nhàng nối lỏng, tiểu tử này là người thông minh, lựa chọn thời cơ QNZ rất có ý tứ, nếu như Tam Thiên Thành không phải có một cái Phi Huyền. Nàng có lẽ thật muốn lo lắng những thứ này hoa ngôn xảo ngữ hạng người, lừa nhà các nàng nha đầu, đã ngươi nhất định phải đụng nam tưởng, ta liền để ngươi đụng Lưu Duyệt là xúc động, nhưng cũng là tỉnh táo tự kỳ hệ mở chế. Nàng đã sớm một bước đoán được Âm Tôn mấy người bọn hắn tháng không động thủ, nàng liền muốn trở thành bánh trái thơm ngon, kia không đi theo Phi Huyên nhận nhau, nghĩ đến cũng là sợ đem họa thủy dẫn tới chỗ của hắn. Người tới tại thị nữ mang mang con người. Đi Phật Phong, nói cho Lư Duyệt, Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ Trương Chuẩn, muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Là thị nữ đang muốn lui ra, liền nghe Trương Sông nói, Trầm tiên tử, vì bày ra công đạo, để nhà ta đệ tử, đồng loạt đi như thế nào ngộ nhỡ này tiểu thị nữ chơi hoa chiêu gì, cuối cùng Lư Duyệt không gặp, lần này vất vả, uổng phí không nói, còn trắng đắc tội Tô Lưu Yên. Tốt Lưu Yên tiên tử đem hắn đẩy ra người, từ đầu dò xét đến đuôi, phát hiện không có vấn đề, mới gật đầu. Đứa bé kia không phải cái có thế thua thiệt, nếu như tại trong lời nói, nghe ra Trương Chuẩn tên tiểu hỗn đả này kia cái gì ta không chê ngự khí của nàng, có lẽ sẽ tại chỗ tát thai đánh người, chỉ cần đánh không chết, làm gì đều thành. Tuy rằng không thể thấy vật, nhưng là bây giờ Phật Phòng, chính là địa bàn của người ta, Kỷ Trường Minh hết ngày dài lại đêm thâu, rốt cục tại ngày trước, đem mấy vạn năm luyện chế chiến đấu khôi lỗi, cho nàng làm cái có thế tự động khóa người sao băng trợ. Huống chi còn có Phao Phao Lưu Yên tiên tử lao thần gắn ở, uống đồ đệ cốc lệnh tắc ăn cướp tới thải phượng trà. Thấy ta kết giao bằng hữu một thân áo vàng ngồi tại giàn cây nho dưới Lư Duyệt có chút giật mình lo lắng, quả nhiên lại muốn bị bức hôn sao lần trước, cái gì mèo chó cũng dám đến, lần này nàng nhịn không được vuốt ve tóc, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều không tại, nếu như Phi Huyên lúc này ở bên ngoài, chỉ sợ muốn cùng tất cả mọi người liều mạng đi thị nữ cùng Huyền Đạo Tông đệ tử. Thấy được nàng ngồi ở chỗ đó, tựa hồ càng ngày càng bi thương thời điểm, đều một tiếng không dám gặm. Cút để Huyền Đạo Tông người cút gấp chạy mà đến Phao Phao giận dữ, dám có ý đồ với Lư Duyệt, thật là lớn mặt. Phao Phao Lư Duyệt rốt cục hoàn hồn, trên mặt lần nữa về được phục ôn hòa lạnh nhạt bộ dáng, ngừng lại tiểu gia hỏa, chỉ là kết giao bằng hữu mà thôi. Năm đó Tiêu Giao Môn có thế che chở nàng, là bởi vì thân sinh sư bá sớm biết nàng không phế. Nàng là Tản Kiếm Phong đệ tử, lại có đại sư huynh cùng nhị sư huynh toàn lực bảo vệ. Hôm nay Tam Thiên Thành đối lập nhau nhỏ yếu, toàn bộ trông cậy vào người khác hộ hiển nhiên rất không có khả năng. Người đồ tử sư tôn cùng Lưu Yên tiên tử các loại mục tiêu nhất trí, dù là lại thương nàng tên đồ đệ này, tại quan hệ đến Tam Thiên Thành thời điểm, chỉ sợ đều muốn cân nhắc một chút. QNZ bởi vì thế, nàng mới không muốn đem Phi Huyên QNZ cuốn vào. Chạy trốn đến tận đầu tận đâu loại sự tình này, tại 3.000 giới vực có thể làm, chí ít khi đó, nàng còn có một chút sức hoàn thủ. Thế nhưng là tiên giới nhiều như vậy tiên nhân, Phi Huyên lại có thể mang nàng lang thang đi nơi nào nàng mới không muốn từng đi ra ngoài ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian đâu. Tối thiểu nhất, nàng muốn ở chỗ này, một chút xíu để Tam Thiên Thành càng mạnh, để cho mình lại ra ngoài thời điểm, có thể quang minh chính đại. Ngươi ở nhà thật tốt ở lại, ta một hồi trở về. Lư Duyệt Phao Phao đều muốn dậm chân, nghe Lưu Yên tiên tử ý tứ, qua nhiều năm như vậy, Phi Huyên vẫn luôn không đi ra gian nào bế quan thạch thất, hắn một cái côn bằng yêu vương, mỗi ngày nghẹn ở nơi đó, Phao Phao đều vì hắn khó chịu hoảng. Thế nhưng là, hiện tại Lư Duyệt thế mà muốn đi thấy những cái kia rình mò nàng người, Phi Huyên nên làm cái gì nha? Đổ ngô cờ Lư Duyệt tay đinh, dị thường chuẩn xác rơi xuống tiểu gia hỏa trên đầu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Ngươi không hiểu sao ở nhà thật tốt nghe lời, dẫn đường đi nàng ngồi người đồ tử sư tôn cố ý cải tạo khôi lỗi ghế dựa, bởi vì có thể khóa chặt một ít khí tức, không cần sợ mất dấu. Lư tiên tử mời thị nữ cùng Huyền Đạo Tông người, đồng loạt thở dài một hơi, bước lên phía trước dẫn đường. Chỉ là để bọn hắn chẳng ai ngờ rằng chính là, Trương Chuẩn một người, đã đứng tại Phật Phong bên ngoài cách trời tròn đất vuông trận, nhìn thấy đại biến dạng Phật Phong, hắn mang cười trong mắt. Hiện lên một đường không hiểu ánh sáng. Phụ thân nói, Lư Duyệt thân có đại khí vận, trước kia hắn còn có chút không tin, hiện tại ngược lại là cảm thấy, nếu như nàng thật có thể gả cho hắn, ưu cơ cũng không cần thiết. Nàng giết nhiều như vậy vực ngoại sầm phong, đoạt được thần hạch nhất định có rất nhiều, quản lý mấy cái đỉnh núi, nhất định không có vấn đề. Xa xa nhìn thấy ngồi tại trên ghế bay tới nữ hải, Trương Chuẩn hơi có giật mình, trên đời đều nói Lư Duyệt phế đi. Nguyên lai tưởng rằng hiện tại sẽ là cái nhóc đáng thương, ai ngờ lưng eo thẳng tắp, trong trắng lộ hồng cực kỳ khỏe mạnh trên mặt, một đôi trường mi nhập tấn, tuy rằng ánh mắt không thể thấy vợ, lại còn giữ vững nguyên sắc, thanh tịnh sáng ngời, phảng phất trong bầu trời đêm lộng lây nhất chấm nhỏ. kia hai đầu lông mày bộc lộ chấn định phong dong, thoải mái bằng phẳng, lại là cuộc đời ít thấy. Trương Chuẩn hơi ngẩn ra, vốn dĩ nàng là như vậy người. Ánh mắt của hắn tại nàng hơi vểnh khoe miệng cùng má trái lún đồng tiền đảo qua, trong lòng đột nhiên vui mừng, cô bé này, khí khái hào hùng bên trong cũng không mất ôn nhu, nếu thật có thể ôm vào trong ngực, ngược lại là cuộc đời chuyện vui. Huyền Thiên Tông Trương Chuẩn, gặp qua lô sư muội thanh âm của hắn như xuân phong giống như nhu hòa ấm áp, đã sớm nghe nói sư muội đại danh, ngày hôm nay mới được gặp một lần, chuẩn thật cao hứng. Lưu Duyệt nghe được Trương Chuẩn thanh âm bên trong thật có một loại nào đó vui vẻ thời điểm, nhịn không được nhíu mày, ta là mù lòa, đáng tiếc không gặp được sư huynh tuyệt thế Phương Hoa thị nữ cùng Huyền Thiên Tông đệ tử, bận bịu đem đầu thấp đủ cho chấm thấp. Trương Chuẩn sững sờ, không nghĩ tới, nàng dùng tuyệt thế Phương Hoa để hình dung hắn. Sư huynh thanh âm rất êm tai, Lưu Duyệt khỏe miệng dương nhẹ, lại là tiên giới có tên Ngọc Công Tử, Lưu Duyệt cho rằng, nên so với ta giải thật tốt xem đi ha ha. Trương Chuẩn không nghĩ tới, nàng lại như thế này đoán hắn khuôn mặt, nếu không phải mới gặp mặt, hắn thật nghĩ đem mặt đưa lên, để nàng kiểm tra, cũng không dám cùng sư muội so với, hắn cười thời điểm, thanh âm rất có tư tính, này huynh gương mặt này nha, cũng liền so với ngươi thấy qua chiều mở thả xoáy một ít, trắng một ít. Lưu Duyệt không nghĩ tới, trên đời này thực sự có người, lão vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi đến loại trình độ này, chiều mở thà vốn là thật trắng, so với hắn còn trắng, đây không phải là tiểu bạch kiểm sao? Nghe nói sư huynh muốn gặp ta, không biết chuyện gì đối loại này lòng tự tin quá tăng cao người, nàng cũng không thể lại khen, Lưu Duyệt dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Sư muội trở về Tam Thiên Thành, còn chưa tới chỗ đi một chút đi. Trương Chuẩn đem chính hắn làm chủ nhân. Tại không trung chậm rãi bước đi đến trước mặt nàng, vừa vặn, vi huynh không bao lâu ở chỗ này quá một thời gian thật dài, ta cùng ngươi xem xét xung quanh như thế nào. Lưu Duyệt trừng mắt nhìn, nàng trong câu nói này, nghe được rất nhiều thứ đâu. Nói là hắn cùng Lưu Yên tiên tử rất có quan hệ sao? Nghe ta sư tôn nói, Tam Thiên Thành thời điểm khó khăn nhất, có rất nhiều đã từng bằng hữu, chợ bên này. Cái ghế của nàng, vẫn là chậm rãi hướng Lưu Yên tiên tử linh chiêu đại điện đi. Huyền Thiên Tông QNZ ở bên trong phải không không tệ. Trương Chuẩn cười chậm rãi đuổi theo, hắn chính là muốn nói cho nàng, hai nhà giao tình, ta là Huyền Thiên bảy gia thiếu tông chủ, 1400 tuổi, tiến giai thiên tiên, năm nay có hơn 1800 tuổi, sư muội ta hơn 800 tuổi, nói như vậy, ta chỉ là tiền bối số lẻ đâu. Trương Chuẩn bản ý, là nói cho nàng, hắn là thiên tài, tương lai Huyền Thiên Tông đều là hắn. Thế nhưng là như thế nào nghe nàng lời này ý tứ, chê hắn lớn tuổi đâu. Nghe nói cốc đạo bạn, là 921 tuổi tiến giai thiên tiên, ngươi cùng nàng ta có kỳ ngộ khác. Lưu Duyệt mừng rỡ thấy răng không gặp mắt, cốt linh dòng dã nhỏ hơn nàng 63 tuổi. Tiền bối nếu không tin, hiện tại liền có thể một nghiệm. Nàng chính là muốn nói hắn ra sao thần thức theo tới Lưu Yên cùng Trương Sông, đồng loạt không nói gì ở nơi đó. Úc Trương Chuẩn ánh mắt chơ tờ liên tu cờ. Dạng gì kỳ ngộ thế mà có thể để cho cốt linh không dài, dù là tiên giới đều không có dạng này kỳ lạ địa phương đâu. Nếu như biết thế nào mới có thể để cho cốt linh không dài, kia Trương Chuẩn trong mắt lửa nóng. Cửu U Hoàng Tuyền thu lại ý cười. Lưu Duyệt, trên thân không biết sao, tràn ra một loại không nói được hàn ý, vào Hoàng Tuyền người, hữu tử vô sinh, về phần trên đời giống ta may mắn như vậy, chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai. Khôi Lôi ghế dựa tốc độ, đột nhiên biểu nhanh. Trương Chuẩn chỉ có thể ở phía sau ăn gió. Tiên tử Lưu Duyệt thẳng vào điện đường, cảm nhận được bên trong một đạo khắc cường đại lạ lâm khí tức, nàng ngay tại trên ghế không người. Lưu Duyệt bái kiến tiên tử, gặp qua Huyền Thiên Tông tiền bối. Dễ nói, Trương Sông sờ soạn một cái đan bình đi ra, lão phu Trương Sông, thêm vị Huyền Thiên Tông trưởng lão, đây là Hà Bay Đan, tiểu hữu tương lai tiến giai thiên tiên, nhất định cần phải. Thứ được hắn cũng không tiện đưa ra tay. Cô bé này nếu là có thể trở thành Huyền Thiên Tông thiếu tông phu nhân, vẫn là cờ nở thật tốt tiến giai. Trương Sông một phen khổ tâm, Lưu Yên tiên tử liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nàng sờ lên má một bên, chỉ cảm thấy đau răng. Nếu không phải đã sớm nhận biết cái này chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc người ngu, nàng thật nghĩ cho nàng một bàn tay. Đa tạ tiền bối. Lưu Duyệt thanh âm nhạt, tựa hồ không thèm để ý chút nào cái này vô số thiên tiên. Tận bán mình ra cũng làm không đến một viên Hà Bay Đan, nàng không cho Trương Sông mong đợi bất luận cái gì một điểm mừng rỡ. Tiên tử, gần đây có phải là có rất nhiều người muốn cùng ta kết giao bằng hữu a? Như vậy ngay thẳng dù là Trương Sông cái này tên lỗ mãng, đều cảm thấy có vấn đề. Huống chi, tim có thất khiếu Lưu Yên tiên tử cùng Trương Chuẩn. Không tệ. Lưu Yên tiên tử trầm mặc một cái trước mắt, phát hiện Lưu Duyệt dạng này trực tiếp hỏi đi ra, ngược lại tốt hơn giải thích. Gần đây Tam Thiên Thành tới rất nhiều anh kiệt, bọn họ quan tâm ngươi có suy nghĩ hay không quá lấy chồng chuyện. Trương Chuẩn lông mày không tự giác nhíu, những cái được gọi là anh kiệt, có mấy cái có thể so sánh được. Rồi hắn đinh lóe mù mắt người kiếm trồi lên, Lưu Duyệt tay tại bản mệnh bảo trên nhẹ nhàng mơn trớn, cân nhắc qua. A Lưu Yên tiên tử hơi biến sắc mặt, nếu không phải thanh kiếm kia, nàng kém chút đứng lên. Ta tuy rằng ánh mắt mù, cu nở dê lại không có thể thấy mọi vật, thế nhưng là kiếm của ta còn tại trên tay. Lưu Duyệt chuyển hướng Trương Chuẩn phương hướng, muốn làm phu quân của ta, phải làm đến hai chuyện. Ngươi nói. Trương Chuẩn trong lòng hơi nóng. Thứ nhất, ta mặc kệ ngươi là Ngọc Tiên vẫn là Thiên Tiên, tu vi của ta chỉ có hóa thần trung kỳ, ngươi phải đem tu vi của mình ép đến ngang nhau cảnh giới, không cần bất luận cái gì ngoại vật giúp đỡ, trên tay ta đi ra tam kiếm. Đây là muốn luận võ chọn rể. Trương Chuẩn mặt lộ mỉm cười, tốt, ta đáp ứng. Kiện thứ hai đâu? Lưu Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, tuyệt không trả lời hắn. Tại chưa đánh lúc trước, có hai chuyện, ta muốn trước nói rõ ràng. Thứ nhất, ta người này là thuộc tỷ hưu, cho dù làm cái gì, đều thích làm điểm tặng thưởng. Chúng ta đều ra 10 vạn tiên thạch, Trương huynh nghĩ như thế nào? Ha ha, tốt. Trương Chuẩn không nghĩ tới, nàng là cái như vậy người thú vị, một lời đáp ứng. Một cái túi đựng đồ theo nàng trên lưng tại chỗ cởi xuống, trong này là 10 vạn, không biết Trương huynh đây là ta. Trương Chuẩn nghe nói nàng là cá tính gấp người, ngược lại là không nghĩ tới như thế gấp, tốt tại thân là Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ, thân gia phương diện sẽ không mất mặt, hai cái chữ vật giới chỉ cũng cũng, rất nhanh liền vẫn ra một viên toàn bộ chứa tiên thạch. Lưu Duyệt tiếp nhận, cùng mình đồng loạt để xuống đất, hai nhà chúng ta quan hệ không tệ, vì lẽ đó còn có chuyện, Lưu Duyệt không dám muốn giấu. Người nói, thế nhân đều biết ta là Quang Chi vòng chủ nhân. Không biết Trương Thế Huynh có thế từng nghe quá tan này kiện thứ hai bản mệnh bảo kiếm này tên gì? Trương Chuẩn cảm thấy nàng muốn dùng kiếm cùng hắn đánh, nhìn kỹ một chút lóe mù mắt người kiếm. Kiếm này Lưu Duyệt lòng bàn tay lần nữa quơ nhẹ thân kiếm, trên mặt mang theo một chút phiền muộn, trên đời nhân quả từ trước đến nay khó định, có lẽ ta thành hiện tại cái dạng này, tại luyện nó thời điểm, liền chú định. A Lưu Yên tiên tử nghĩ đến kiếm này kiếm tên, lông mày nhịn không được nhíu. Nó tên lóe mù mắt người. Lưu Duyệt nắm qua chuôi kiếm, xuất đạo trận chiến đầu tiên, ta tiến giai nguyên anh không đủ 20 ngày, chưa ổn dưới tu vi, ba hơi bên trong, giết ma môn 6 nguyên anh. Trương Chuẩn nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, có thế tại Bách Linh đánh xuống lớn như vậy tên tuổi, hắn kỳ thật tính toán qua thực lực của nàng, thế nhưng là không nghĩ tới kiếm so với tưởng tượng sắc bén hơn. Lại khai sát giới thời điểm, là tại người đồ tử sư phụ trong cung điện dưới lòng đất. Ta dùng tên giả Hắc Vô Thường, sở hữu gặp qua thanh kiếm này người, đều đã chết. Sau đó, sư phụ truyền ta kiếm đạo, trận đạo cùng khôi lỗi thuật, lóe mù mắt người kiếm, kỳ thật tại chúng ta 3000 giới vực, không thể so ta Quang Chi vòng tên tuổi kém, bởi vì nó chân chính dương danh thời điểm, là ta lấy nguyên sơ tu vi, ngay cả giết ma môn 7 hóa thần. A Trương sông trên trán có chút đổ mồ hôi, đột nhiên vì nhà bọn họ thiếu chủ lo lắng. Đinh Lưu Duyệt chỉ phía xa hướng Trương Chuẩn, tuy rằng mắt của ta đã mù, lại không có thể thấy mọi vật, có thế là ta vợ nở con nở muốn nói cho ngươi, ta mửa y bô nở tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, là 3000 giới vực có tên kiếm tu, xuất thủ tất thấy máu. Trương Chuẩn khỏe miệng co quắp một chút, đây là có ý tứ gì? A nói là hắn đánh không lại nàng sao? Đinh nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, Lưu Duyệt giơ kiếm, chúng ta trước thử một chút kiếm đi, nếu là ngươi có thế tránh thoát, chúng ta liền chính thức so. Tài. Được thua người không thua trận, hắn hiện trường phong ấn tu vi, bắt đầu. Tiếng nói mới rơi, Trương Chuẩn thân ảnh đã ở trong điện hư hóa 10 cái. Hắn cũng không dám tại Lưu Duyệt nói nhiều như vậy về sau, còn phong độ đứng tại chỗ. Đinh lóe mù mắt người kiếm quang mang đột nhiên trong điện sáng rõ, tuy rằng Trương Sông cùng Lưu Yên tiên tử sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là có nữ á hơi bừng tỉnh thần kỳ. Cái kia theo khôi lỗi trong ghế đứng lên nữ hải. Tại thời khắc này tựa hồ có cái gì khác biệt, người theo kiếm đi ở giữa, tuy là ở phía sau, có thế tốc độ kia sửng sốt so với Trương Chuẩn tốc độ nhanh mấy lần, hư hóa hình bóng vừa chạm vào tức tiết đinh Trương Chuẩn thân thể cứng đờ, kia tràn đầy sát ý kiếm khí, cơ hồ muốn thâu tim mà vào, hắn dọa đến nhịp tim cơ hồ đình chỉ, ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên hắn, theo chưa từng cách tử vong gần như vậy quá. Ta thua đây mới là âm nhiều như vậy sư hồng người, cùng tuyệt phụ, âm tôn Chu Toàn Lư Duyệt sao Trương Chuẩn trên mặt cười khổ, trách không được, nàng căn bản không cùng hắn nói lấy chồng điều kiện thứ hai, từ vừa mới bắt đầu, người ta quả nhiên như Lưu Yên tiên tử nói như vậy, là tại ghét bỏ hắn. Lư Duyệt tựa hồ có chút tiếc nuối thu kiếm, chúng ta nên ở ngoài điện đánh, Trương huynh không đánh, ta nhận thua. Nghe ra nàng vẫn chưa thỏa mãn khẩu khí, Trương Chuẩn khí tự, bên ngoài có bao nhiêu người hắn còn muốn mặt đâu. Vậy quên đi, bất quá Trương huynh cũng không thể đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Lư Duyệt mang theo của mình kiếm, hướng khôi lôi ghế dựa hướng hướng tay, tại nó bay tới lúc, đặt mông ngồi lên, ánh mắt ngủ, về sau nghĩ sảng khoái như vậy kiếm tiền liền khó khăn, tiên tử. Ngài giúp ta một nhà ước đi thấy được nàng đâm đâm sinh huy, nhưng không có bất luận cái gì một điểm chiếu giống ánh mắt, Lưu Yên cùng Trương Sông hai người đồng loạt không nói gì ngay tại chỗ. Khụ Trương Chuẩn vuốt một cái mồ hôi, ta cảm thấy, ngươi có thể đem tiền lại hướng lên nâng cái mấy vạn, làm cái may mắn số lượng. Đã hắn đã ăn phải cái lô vốn, vui một mình không bằng vui chung, vậy liền mọi người cùng nhau tới đi may mắn số lượng. Lư Duyệt nết nết miệng. Kia Trương huynh tưởng rằng 166,000,666 tốt đâu, vẫn là 188,000,888 tốt thật hỏi hắn Trương Chuẩn nghĩ nghĩ, sau sau một cái đi không có tiền không chơi, có tiền bắt một cái là một cái. Ha ha giá tiền quá cao, phiêu lưu có chút lớn, ta vẫn là tế thủy trường lưu đi tế thủy trường lưu 10 vạn gọi là tế thủy trường lưu sao đối mặt kiếm lời tiền hắn, ánh mắt cong thành đẹp mắt trăng lưỡi liềm nữ hải. Trương Chuẩn nhịn không được thất thần. Cái gì mới tiến giai thành thiên tiên, bế quan đi ra đường thư, không nghĩ tới lao tổ sẽ mang lại cho nàng như thế kình bạo tin tức, lớn đại huynh muốn cưới Lư Duyệt nàng cơ hồ tại trong chốc lát, bó tay toàn thở. Không tệ đường ra lão tổ đường bộ cười he he gật đầu, ngươi cùng Lư Duyệt quan hệ không phải luôn luôn thật tốt sao lần này liền cùng chúng ta cùng một chỗ, đi một chuyến tam thiên thành đường ra là đại thế gia, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Có đường thư mang về hoang thú yêu đan, bọn họ có thể không quan tâm Lư Duyệt thân gia, vì lẽ đó tam thiên thành đối đường gia đề phòng, tương đối mà nói, sẽ ít đi rất nhiều. Mà đường nhưng nếu là có thể đạt được Lư Duyệt công đức ánh sáng tương trợ, về sau tu luyện tất nhiên một ngày ngàn dặm, thậm chí đường thị trong tộc, tỉ như đường thư bởi vì là bằng hữu của nàng, lại thành cô em chồng, có lẽ cũng có thể được huệ, kia vạn năm về sau, trở thành đỉnh cấp thế gia. Cũng không phải không có khả năng. Tỷ tỷ nàng quốc lệnh tắc là Lưu Yên tiên tử đồ đệ, hắn bản nhân tuy rằng phế đi, có thế ta đường ra so với những nhà khác, thành ý phương diện càng thêm đủ chút. Đường buộc sờ dâu ria cười he he nói, nghe nói người đồ tử Kỷ Trường Minh, đối nàng rất là yêu thương, hắn khôi lỗi thuật, thiên hạ có tên, lại thêm xương ý các loại cùng nàng nguyên duyên, ngươi đại huynh nếu như cưới nàng, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ chi cục. Vui vẻ cái giám đường thư nhìn về phía nằm mơ lão tổ cùng huynh trưởng, lão tổ, có kiện sự tình, ta cho tới bây giờ không nói với các ngươi quá, tuy rằng ta cùng Lư Duyệt đối lập nhau đi gần chút, thế nhưng là, nói như thế nào đây nàng cố gắng tổ mạnh đối đai tử, hy vọng có thể đánh gãy bọn họ ngộng, ta có chút sợ nàng cái gì đường ra tổ tôn cùng nhau ngạc nhiên nhà bọn hắn thiên chi kiêu tử, thậm chí tại Bách Linh chiến trường, cũng là nhân vật phong vân thiên tiêu. Làm sao lại sợ cái kia phế? Đi người ta biết các ngươi không tin, kỳ thật chính ta cũng có chút không tin. Đường thư thở dài một hơi, các ngươi không cùng với nàng tiếp xúc qua, vì lẽ đó bảo sao hay vậy, có thể cho rằng nàng phế đi, nhưng ta theo không cảm thấy Lư Duyệt phế đi. Ngươi thật tốt nói. Đường buộc nghiêm túc lên, vung lên vào áo, dứt khoát ngồi xuống lắng nghe. Ta lần thứ nhất gặp nàng thời điểm đường thư đáng sợ đường ra đem Lư Duyệt đắc tội. Bắt đầu từ đầu nói tỉ mỉ lôi đình tiểu tổ cùng nàng lần lượt hợp tác, nửa ngày về sau, lao tổ, ngài cảm thấy dạng này người, là có thể nhận thua sao nàng đánh gãy đại huynh đường nhưng muốn nói lại thôi, ta biết đại huynh muốn nói thở dài một tiếng, có thế nàng cũng không phải không cùng âm tôn đánh qua, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, bị âm cái bóng, thậm chí âm tôn còn có sư hồng người tương. Trợ thời điểm, nàng để người ta chiếm tiện nghi sao ánh mắt mù. Thức hải không thể dùng lại như thế nào nàng cùng cốc lệnh tắc là song sinh thân thể, tỷ tỷ nàng là 900 tuổi tại hạ giới liền có thể phi thăng lên tới tuyệt đỉnh thiên tài. Hơn nữa, vừa phi thăng đi lên, liền dùng giả danh tìm hiểu nguồn gốc ngay cả bưng 13 nhà cùng ngoại vực trùng kỳ quái có quan hệ cửa hàng. Các ngươi cảm thấy, nàng trí kế lại như thế nào người ta nhìn không ra tính toán của các ngươi sao đường thư. Thật không biết những người này ở đây nghĩ cái gì, tu tâm tu sĩ, hết thể duy tâm mà động, ép nàng, người ta cũng sẽ không để ý lai lịch của các ngươi lớn bao nhiêu, bản nhân có nhiều thiên tài, dù là mù, nàng muốn giết người, bằng quang chi vọng, bằng nàng có thế dẫn động thiên kiếp ai cũng đừng hòng trốn. Đường Bộ cùng Đường Nhưng thật cảm giác được, nhà bọn hắn từ nhỏ không sợ trời không sợ đất tiểu bá vương, thật sự có chút sợ người kia. Chúng ta không đi, còn có là người đi. Đường Bộ thở dài, nàng về Tam Thiên Thành về sau, không phải hướng các ngươi muốn linh thực sao đại huynh giúp ta gửi qua. Đường Thư vô chán, nàng hiện tại thật không muốn đi thấy tâm tình khả năng dị thường thất lạc Lư Duyệt, bởi vì gặp được, nàng không biết như thế nào an ủi. Tuy rằng không tin nàng sẽ như vậy trầm luân, có thế Đường Thư trong lòng minh bạch, con đường của nàng, về sau sẽ rất khó, luôn luôn hắc ám thế giới, cũng không biết, có thể hay không đem nàng làm cho tính tình đại biến. Ta là của ta, ngươi là ngươi. Đường Nhưng thản nhiên, lúc giới thiệu, ngươi có thể đem lời nói với nàng hiểu rõ. Nếu như nàng đối ta có chút mắt khác đối đãi, ngươi liền giúp ta một chút sức lực. Nếu như, coi như chúng ta cùng đi Tam Thiên Thành chơi đùa. A Đường Thư khẽ nhếch miệng. Biện pháp này không tệ. Đường ra quê quán Đường Bộc vuốt râu mỉm cười. Lao già ta cu nở dê cùng các ngươi cùng đi. Lao tổ Đường Thư không rõ, nàng đều nói nhiều như vậy. Như thế nào Lao Tổ còn muốn tham gia náo nhiệt, tống tịch vết xe đổ ở nơi đó, Lư Duyệt tính tình cuồng tứ, thậm chí có thể nói khỏe mắt nhai tất báo, các ngươi hiện tại khi nàng không có cách nào phản kích, nhất định sẽ ghi nhớ ta, về sau, không được nói về sau, chỉ cần chúng ta đi Tam Thiên Thành, bằng hữu vị trí, liền tuyệt sẽ không lại có ta. Tương lai, đợi nàng có năng lực đánh lại, cái thứ nhất khẳng định tìm được cũng là ta, ai bảo ta lấy thân phận bằng hữu. Cùng những người khác đồng dạng, đi lấn nàng đâu lão tổ Đường Thư đều muốn khóc, ta tuy rằng đối Lư Duyệt tính tình có chút kiêng kỵ, thế nhưng là làm bằng hữu, nàng tuyệt đối hợp cách, người ta vài lần cứu ta, hoàn toàn lực địa tướng trợ, các ngươi dạng này, còn để ta làm người như thế nào a ngươi nha. Đường Bộ sờ soạn một cái râu ria thở dài, cũng chỉ nghĩ đến chính mình. Không nghĩ tới Lư Duyệt, cu nở dê không nghĩ tới Đường ra. Cái gì Đường Thư hô hô thở mạnh. Hiện tại một đống người đi bức hôn, giống chúng ta ra đơn thuần như vậy khẳng định không mấy cái, phần lớn người nghĩ là, đem nàng ba thành thân ra, chiếm làm của riêng, đem hỏa tinh linh phao phao, chiếm làm của riêng, thậm chí bởi vì hắn cùng cốc lệnh tắc song sinh thân thể, lan đến gần Tam Thiên Thành. Đường Bộc lấy ra một bình linh rượu, uống một ngụm, chép miệng một cái nói, Đường Nhưng nói tham dự cũng được, nói nhìn xem náo nhiệt cũng được, ta nha, gần đây chợ đen băng thú yêu đan, lại thêm đứng lên, nếu như đoán không sai. Hẳn là Lư Duyệt mang ra. Ngươi tuy rằng cùng nàng đổi không ít, có thế thứ này, ta Đường ra chê ít. Dạng này Đường Thư suy nghĩ kỹ một hồi, mới chậm rãi gật đầu. Bên ngoài thật sự có rất nhiều người, đi Tam Thiên Thành bức hôn sao? Tam Thiên Thành phường thị rất náo nhiệt, đủ loại giao lưu hội tại Lưu Yên Tiên Tử duy trì dưới, bốn phía đều là. Đường Bộc vừa đến đã tìm một cái chuyên tại phường thị lẫn vào vạn sự thông, nghe ngóng nửa ngày, mới về mướn nhà trọ. Lao tổ ngài thế nào? Lao đầu trầm mặc bộ dạng có chút không đúng, Đường Thư trong lòng lo sợ. Các ngươi không cảm thấy, nơi này quá an tĩnh? Đường lao đầu nhìn xem nhà hắn tương lai chọn đại lương hai cái hậu bối. Đường Nhưng cùng Đường Thư nhìn nhau một chút, tới người bên trong có không ít nhị thế tổ cùng đệ tam tổ. Ấn lý thuyết, những người này vì từng người mặt mũi, lúc gặp mặt, cái lột bót, là rất bình thường, thế nhưng là bọn họ xác thực không đúng lắm. Nam Cung gia Nam Cung Thắng cùng Nguyên Thượng Tông Bành xem chạm một hối, thế mà đều vô dụng cái mũi hừ một chút. Đường Nhưng suy nghĩ một chút hôm nay đụng phải một số người, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Đều nói đến cầu hôn, đến nơi này, thế mà đều lặng lẽ không có tiếng hơi thở. Đường Bộc sờ râu ria, nhịn cười không được cười, Thư Nhi, ngày mai ngươi đi trước tiếp Lư Duyệt, cùng với nàng nghe ngóng. A Đường Thư trên mặt kéo ra, nơi này không vạn sự thông sao nếu như không có. Ta đi tìm Lý gia Lý Tường nghe ngóng. Nàng không có cách nào an ủi Lư Duyệt, nộ nhớ hỏi thăm chuyện, là cắm nàng trái tim chuyện làm sao bây giờ được. Ta liền cho ngươi hai ngày thời gian, hai ngày sau đó, nếu như còn không biết bọn họ vì cái gì an tĩnh như vậy, ngươi liền tự mình hỏi Lư Duyệt. Tốt Đường Thư một lời đáp ứng. Còn có ngươi Đường Nhưng, cùng ngươi những cái kia đám bạn xấu đi một chút. Đường Bộc rất trơ mong bọn họ có thể đào ra cái gì. Là hai huynh muội đều là hành động phái, lúc ra cửa, mỗi tìm mỗi bằng hữu. Chỉ là để người không nghĩ tới là, đại gia biết bọn họ là mới tới, đều dùng một loại ánh mắt khác thường xem Đường Nhưng, chuyển nửa ngày, không có thu được đường thư, về nhà trọ nghỉ ngơi thời điểm, mới biết được Lưu Hiên tiên tử đã biết bọn họ đến, tự mình hạ thiệp, ước ngày mai gặp nhau. Tổ tôn ba người lần nữa ngồi xuống cùng một chỗ, như thế nào cũng muốn không thấu, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tam Thiên Thành nội tình luôn luôn mỏng, coi như những năm này tốt hơn chút nào, Tô Lưu Hiên cu nở dê không có khả năng lấy tiền mua bình an, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phao phao tại chỗ ở của bọn hắn, tự mình quét dọn một gian khố phòng cho Lư Duyệt thả tiên thạch. Mỗi một cái chứa tiên thạch càn khôn hộp ngọc bên trên, tiểu gia hỏa đều sẽ viết lên cái thẻ, năm nào đó tháng nào đó, nào đó nào đó nào đó ước chiến thất bại vận chuyển 10 vạn. Lư Duyệt không rõ, hắn viết cái này làm cái gì, đáng tiếc vài lần muốn hỏi, người ta đều không để ý tới nàng. Nàng biết, tiểu gia hỏa là tức giận, nàng mỗi ngày ở bên ngoài đánh nhau, kiếm buồn bút tiền trở về, hắn lại muốn tại phương này nhỏ nhỏ trời đất bên trong ở lại ngày mai là phương Bắc tiên vực người của đường gia, nghe nói đường thư cu nở dê ở bên trong. Tiếp vào đưa tin ngọc giản thời điểm, Lư Duyệt đem ngọc giản cho hắn xem, đường thư ngươi cu nở dê nhận biết, đến lúc đó chúng ta liền cùng một chỗ đi phao phao đem truyền âm ngọc giản xem hết, nhịn không được nhăn nhỏ lông mày. Ngươi muốn âm người ta đại ca, người ta còn có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao hẳn là sẽ. Lư Duyệt nhắm lại mắt, kẻ hèn mọn 10 vạn mà thôi, đối tán tu tới nói xa không thể chạm, thế nhưng là đối những cái kia nhị thế tổ đệ tam tổ nhóm tới nói, chính là thiếu chơi mấy lần, ăn ít mấy trận chuyện. Huống chi đường thư mới theo Bách Linh chiến trường ra ngoài, coi như muốn giao một ít ra ngoài, đường ra hiện tại QNZ sẽ không kém như vậy ít tiền. Phao phao nháy mắt xem Lư Duyệt. Ta đem những người kia nhớ kỹ, tương lai là muốn cho Phi Huyên xem. A Lư Duyệt giọt mồ hôi, Phi Huyên tâm tính không rộng, đánh không lại thời điểm, còn tốt, đánh thắng được, sợ rằng sẽ từng cái xé đến người ta trong nhà. Thu ta báo, tài ta cu nở dê phát, cũng không cần đem cái kia lại cho Phi Huyên nhìn thấy đi. Lư Duyệt sờ tiểu ra hỏa mặt, chúng ta tiếng trầm đại phát tài không được sao chín thiên khuyết lớn như vậy, tương lai chỉ sợ muốn dùng rất nhiều tiền. Ta toàn bộ quên cho chín thiên khuyết được hay không ngươi đây là hối lộ. Phao phao rất nghiêm túc, lại nói, tiểu gia ta là thiếu điểm này tiền người sao thế mà trướng mắt nàng Lư Duyệt kinh ngạc, ngươi cùng chiều trăm, những năm kia, kiếm lời rất nhiều a không nói cho ngươi. Hắn tiền riêng, hắn trông coi. A vậy được rồi, ngươi không nói cho ta cu nở dê không nói cho ngươi. Về sau lại kiếm tiền, ta thu hết đứng lên. Đều mù. Có thể thu đi nơi nào phao phao phi thường nghĩ thở dài, quan sát thời gian dài như vậy, hắn cũng không biết, Lư Duyệt chuẩn bị ở sau ở đâu, Phục Minh hy vọng ở đâu, thu đi, chính ta tiền đều không còn được, mới không muốn quản ngươi đâu. Nhìn xem trời, đến cùng lại nhắc nhở một câu, trời gần sáng, ngươi còn tu không tu luyện, đương nhiên muốn tu luyện. Ban ngày cùng đêm tối luân hồi, là trời đất hồng mông chi khí thịnh nhất thời điểm, cũng là nàng hiện tại thuận tiện nhất hấp thu. Lư Duyệt đem tiểu gia hỏa phóng tới trên ghế, chính mình vào động trời, ngồi vào nho nhỏ nhân tham quả thụ bên cạnh. Vật nhỏ không tốt sống, cùng nó đem hồng mông linh khí vận hành, liền có thể chậm rãi thích ứng phương này đất đai. Hô rầm rầm hút rầm rầm hô rầm rầm Lư Duyệt cùng không đến một mét cây rô nở dê, đem chính mình hoàn toàn thay vào đến trong thân thể của nó, xem phương thế giới này. Thế nhân đều nói nàng ngu, nếu như vẫn luôn ở vào trong bóng tối, xác thực rất sợ sợ. Tốt tại nàng còn có cái này. Lư Duyệt cảm nhận được tiểu nhân sâm cây mở rộng cành cây, theo nó cùng một chỗ, nên đón càng tăng lên hồng mông chi khí. Điểm điểm linh khí hội tụ, nàng tựa hồ nhìn thấy cành lá bên trên, quân tụ mà đến linh lộ. Hút rầm rầm sau một lúc lâu, cây nhỏ nên đón đến giữa thiên địa tia nắng đầu tiên, đem cành cây mở rộng được càng mở chút. Lư Duyệt không thể thấy vật ánh mắt, tại thời khắc này, sáng ngời bóng ánh. Hình như cu nở dê chiếu vào ánh nắng, có chút chướng mắt. A chướng mắt nàng bận bịu nhắm mắt lại, thu hồi sở hữu xem cảm quan. Nhiều người như vậy đến Tam Thiên Thành, những cái kia sau lưng những con chuột, chỉ sợ cu nở dê đang len lén nhìn xem, nàng tuyệt không thể ở thơ y điếm nào y, có bất kỳ một điểm sơ sẩy. Lư Duyệt khẽ thở dài một hơi, nguyên lai tưởng rằng muốn dùng đến nhìn tiên nơi đó phân thân, nhưng là bây giờ xem, cây đào kia tạm thời thật không cần phải. Lưu Yên tiên tử rất chi kỷ, thế mà để người phục vụ, mang đường thư đi trước Phật phong tìm Lư Duyệt, đứng tại phong bên ngoài, lòng bàn tay của nàng đều có chút ấm ức. Nàng tiến giai thành thiên tiên, nếu như bằng hữu là thật tốt, còn có thể huyễn diệu một chút, nhưng là bây giờ Đường Thư tận lực gần khí tức của mình, chỉ sợ đem người nào đó tim đau nhói. Trận môn ở trước mặt nàng, im ắng mà ra, một cái mang theo hài nhi mập, bị lưu kim hồng nhỏ bảo phản chiếu môi hồng răng trắng bé con, vốn lên một đôi trăng lưỡi liềm giống ánh mắt, chính cười he he nhìn xem nàng. Đây là hỏa tinh linh phao phao là hắn, nhất định là hắn đi Đường Thư ngốc tại chỗ, nguyên lai tưởng rằng Lư Duyệt tại Viêm Sinh Tuyệt Vực, là bởi vì nàng có giống ngự sử lôi điện đồng dạng hỏa hệ công pháp, không nghĩ tới, một mực là tiểu gia hỏa này. Nhiều năm như vậy, tiểu nhân luôn luôn biết bọn họ, mà bọn họ lại giống đồ đần giống ta gọi phao phao phao phao cười bay đến trước mặt nàng, ta đã sớm gặp qua ngươi. Đường Thư khỏe miệng co quắp một chút, khu ta gọi Đường Thư gặp tập qua tiểu đạo hữu. Cũng không biết Lư Duyệt tại mí mắt của bọn hắn phía dưới giấu giếm bao nhiêu chuyện, Đường Thư rất là thất bại. Người ca ca đâu tiểu gia hỏa mong rằng nhìn nàng sau lưng, không đến hôn cái quen mặt sao khụ khụ khụ Đường Thư không nghĩ tới, vật nhỏ này vẫn là cái tiểu nhân tinh, trên mặt lớn hiếu, nói sang chuyện khác, Lư Duyệt người đâu có thể mời ta vào trong gặp nàng sao vậy ngươi đi theo ta đi nhìn thấy cái này luôn luôn lung dung nữ tử, trên mặt phiếm hồng, phao phao trong lòng vui lên, lại không khó xử. Chúng ta không nghĩ tới ngươi tới được sớm như vậy, nàng mới tỉnh ngủ, chính thay y để phục đầu. Quả nhiên, nơi xa một thân áo lam Lư Duyệt, ngồi khôi lồi ghế dựa, đã tiến lên đón. Đường sư tỷ để phao phao không nghĩ tới chính là, hôm nay Lư Duyệt thế mà dùng hai cây ngọc châm, lựa chọn từng mặt xa che ở trên mặt. Đường Thư trong lòng đột nhiên co rụt lại, có loại cùn cùn đau dâng lên, Lư Duyệt, ta ở chỗ này đây. Lư Duyệt kéo qua thời điểm. Nàng bận bịu nắm tay nên đón tiếp lấy, khó được đến địa bàn của ta, để ta một tận tình địa chủ hư u nghi như thế nào tốt nghe bằng hữu coi như thanh em vui sướng, Đường Thư trong lòng khó chịu, cũng không dám sát phong cảnh. Phao phao, sáng sáng tay nghề của ngươi. Lư Duyệt đem sống ném cho phao phao, Đường sư tỷ, ta muốn xin lỗi một chút, những năm kia, bên cạnh ta vẫn luôn có phao phao, xin lỗi rồi.